Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lục thì thu mang Lục thì Xuân đến bờ biển, Hồng Thụ thôn bên này bãi biển chiều lưu thẳng đường, địa thế bằng phẳng, ngậm cát lượng cao cơn sóng nhỏ khu rất rộng, không thích hợp nuôi cá tôm, chỉ thích hợp nuôi con sò, có một chút Tứ Ất nói rất đúng. Bọn họ năm nay đại người căn bản không hiểu được nuôi dưỡng con sò. Rất nhiều bãi bùn đều lãng phí. Hồng Thụ thôn lấy nam có rất trưởng nhất đoạn bãi bùn. Diện tích nói ít cũng có mấy vạn khoảnh. Những thôn khác dân chúng cũng sẽ lại đây đi biển bắt hải sản. Bọn họ thật đúng là canh chừng Bảo Sơn không biết như thế nào khai phá. Ký chủ, người quyết định khai phá nuôi con sò. Ta nghĩ cược một lần, Lục thì thu thiếu 2 vạn lượng nợ bên ngoài. Nhiều tiền như vậy giống như một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu hắn. Khiến hắn không thở nổi. Vẫn là sớm điểm đem tiền trả lại mới là. Lục thì thu chỉ vào bên phải kia mảnh rộng lớn bãi bùn. Đại ca, nếu ta đem kia mảnh tô xuống dưới, ngươi có thể giúp ta nuôi dưỡng con sò sao? Lục thì Xuân đầu có điểm bối rối. Ngươi nói cái gì? Nuôi dưỡng con sò? Lục thì thu gật đầu. Ngươi không có nghe sai. Chính là nuôi dưỡng con sò. Lục thì Xuân bình tĩnh nhìn xem hắn. Vì cái gì muốn nuôi a? Hải chung nhiều như vậy con sò. Rời bến đánh chính là. Lục thì thu lắc lắc đầu. Rời bến có thể đánh bao nhiêu? Chính mình giữ một mảnh bãi bùn chuyên môn dùng để nuôi con sò. Không phải tỉnh rất nhiều, nhưng lại không có gì nguy hiểm. Lục thì Xuân nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là không ai nuôi qua a, ta không biết như thế nào nuôi. Lục thì thu cười cười, không quan hệ, ta biết như thế nào nuôi. Ngươi biết, thật hay giả? Lục thì Xuân nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Lục thì thu xem. Sợ hắn lại tại chém gió, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Lão Tam, đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi cũng không thể chém gió. Ta không chém gió. Lục thì thu từ trong lòng lấy ra một sấp ngân. Phiếu, đây là ta kiếm đến bạc. Ta tính toán toàn bộ dùng đến nuôi con sò. Lục thì Xuân tiếp nhận ngân phiếu. Cái này, nhiều như vậy. Những thứ này ngân phiếu thật hay giả? Lục thì thu quay lưng lại hắn. Đương nhiên là thật sự. Ngươi nghĩ rằng ta vài năm nay tại thị trấn, mỗi tháng chỉ kiếm kia 2 lượng bạc sao? Hắn cười rộ lên, làm sao có khả năng? Nói thật với ngươi đi, Cố gia quán cơm cũng không phải mướn ta, mà là trực tiếp cho ta một cái phương thuốc. Ta mỗi tháng giao 1/2 bạc cho bọn hắn, nửa kia là thuộc về của chính ta, mà nuôi dưỡng con sò cũng giống như vậy. Ngươi có hứng thú hay không? Kiếm tiền, ta cũng mang ngươi phân. Lục thì Xuân lau mồ hôi trên trán, thanh âm có chút phát run. Lão Tam, ngươi cái này, việc này như thế nào như vậy nguy hiểm đâu? Lục thì thu thấy hắn không tin, đem ngân phiếu đoạt lại, dẫn hắn đến sông Bạc Sở. Sông Bạc Sở là trưng thu ngư thuế ngành, đương nhiên cũng chịu yêu cầu quản ngư dân hết thảy. Nói thí dụ như ngư dân rời bến thời gian, bãi bùn quản lý, thuyền đánh cá quản lý chờ. Lục thì thu trở ra, liền tìm Hà Bá Sở phụ trách xử lý việc vặt vãnh tiểu lại. Ta nghĩ thuê bãi bùn, xin hỏi tìm ai? Kia tiểu lại không hiểu ra sao, người thuê bãi bùn làm cái gì? Lục thì thu cười cười, ta nghĩ nuôi con sò. Tiểu lại chớp hạ ánh mắt. Nuôi con sò, ngươi nuôi qua sao? Không có, ta muốn thử xem. Lục thì thu không có làm bất kỳ nào cam đoan. Lục thì Xuân gặp tam đệ đến thật sự, sợ tới mức không nhẹ, không ngừng dắt hắn tay áo, kéo hắn không ai ở, nhỏ giọng khuyên nhủ, tam đệ, đừng làm rộn, ngươi đều không nuôi qua, như thế nào có thể lớn gan như vậy đâu. Lục thì thu đỡ mở ra tay hắn. Lời nói thâm thía nói, đại ca, không thử làm sao biết được. chúng ta Diêm Kiệm huyện nhiều như vậy đất bị nhiễm phèn. Mấy trăm năm, cũng không ai nghĩ biện pháp, thẳng đến Cố huyện lệnh đến, dùng thật cao giá tiền mua, loại chiếm thành đạo, Cố gia mới phát đại tài. Không thử, ngươi liền vĩnh viễn kiếm không được. Lục thì Xuân ném Lục thì Thu tay không tự giác tự chủ buông ra, đúng nga, người Cố gia đều biết loại chiếm thành đạo, liền nướng cũng biết, biết như thế nào nuôi dưỡng con sò, cũng không có vấn đề đi. Lục thì Thu thấy đại ca không phản đối, tiếp tục tiến lên hỏi, tiểu lại trước giờ chưa từng nghe qua có người muốn thuê bãi bùn. Hôm nay coi như là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Vậy ngươi nghĩ thuê bao nhiêu bãi bùn? Lục thì Thu không có cho cái đúng số. Nếu tiện nghi, ta liền nhiều thuê chút. Nếu quý, ta liền ít thuê chút. Tiểu lại bình tĩnh nhìn xem hắn. Vậy ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Lục thì Thu gật đầu. Đa tạ quan gia hỗ trợ. Một thoáng chốc, tiểu lại liền dẫn bọn hắn vào một phòng tài. Lô Tích Cóp Điển mời các ngươi đi vào. Một người mặc thanh y áo dài nam nhân đang ngồi ở bàn mặt sau xử lý công văn, nghe được tiếng bước chân, đầu hắn cũng không nâng hỏi, chính là người nghĩ thuê bãi bùn. Người này hẳn chính là Hà Bá Sở cao nhất trưởng lại. Chức quan gọi Tích Cóp Điển, họ Lô. Lục thì Thu gật đầu, đối, ta muốn thử xem. Lô Tích Cóp Điển gật đầu, ngươi là ngư dân? Lục thì Thu gật đầu, đối, tổ tiên mấy đời đều là ngư dân, đối các loại biển vật này đều hiểu rõ vô cùng. Lô Tích Cóp Điển ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn Lục thì Thu, ngươi nghĩ thuê bao nhiêu mẫu bãi bùn? Lục thì Thu vẫn là câu nói kia, nếu tiện nghi, ta liền nhiều thuê một ít, nếu quý, ta liền ít thuê chút. Lô Tích Cóp Điển gật đầu, như vậy đi, một mẫu 50 văn, ngươi tính toán thuê bao nhiêu? Lục thì Xuân trợn tròn ánh mắt, 50 văn, ai cũng có thể đi bãi bùn muốn 50 văn một mẫu. Đây không phải là minh đoạt sao? Lục thì Thu đổ không cảm thấy quý, chỉ là hỏi, ta nếu là một lần ký 5 năm, nếu đổi người, cái này công văn còn giữ lời sao? Lô Tích Cóp Điển ngẩn người, cho hắn ăn cái thuốc an thần. Đương nhiên giữ lời, ta ở nơi này vị trí đã ngồi 15 năm. Tuy rằng vô công, nhưng là không sai, phòng trừng mặt trên sẽ không rút lui ta. Ngươi yên tâm đi, mặc dù đối với câu trả lời của hắn không thế nào vừa lòng. Lục thì Thu vẫn là đã quyết định, ta đây thuê 50 khoảnh. Lô Tích Cóp Điển cùng Lục thì Xuân đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Lục thì Xuân biểu tình đặc biệt khoa trương. Tam đệ, ngươi điên rồi, một lần liền dùng rớt 252. Nếu là thất bại, tiền của ngươi liền tát nước. Lục thì Thu lắc đầu. Đại ca, ngươi không hiểu, nếu ta cái này nuôi dưỡng phương pháp là thật sự, ta đây thỉnh nhiều như vậy trường công, phương thuốc liền không giấu được, chi bằng kiếm một lần nhanh tiền. Lô Tích Cóp Điển bình tĩnh nhìn xem Lục thì Thu, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi tiểu tử này không sai, dám sấm. Hắn chà chà tay, như vậy đi, ngươi một lần thuê nhiều như vậy, ta cho ngươi tiện nghi điểm, một mẫu 40 văn, hy vọng ngươi có thể thành công. Hắn dừng một chút lại bổ sung một câu, nếu ngươi có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta, ta giải quyết cho ngươi. Lục thì Xuân nhìn về phía Lô Tích Cóp Điển, trong lòng thẳng buồn bực, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Hắn mỗi ngày rời bến đánh ngư đều được cùng sông bạc sở người điểm mão. Bọn họ dựa theo rời bến số lần nộp thuế. Cái gì thời tiết không tốt, cá thuyền lật, bọn họ toàn bộ mặc kệ. Bọn họ chỉ cần kết quả, lúc này lại chủ động phải giúp bọn họ. Hắn liền cảm thấy nơi này đầu xác định có cái gì mờ ám. Lục thì Thu chắp tay, đa tạ. Hắn định định lại hỏi, bất quá ta muốn tại hải trung đào con sò miêu, không biết có thể hay không thụ hưu ngư kỳ ảnh hưởng. Lô Tích Cóp Điển nghĩ ngợi, chỉ cần không lái thuyền rời bến liền không ngại. Lục Thì Thu cảm tạ, Lô Tích cóp điển viết một chương thừa bao bãi bùn khế thư. Khiến hắn ký tên, Lục Thì Thu giao tiền, liền đi ra. Lục Thì Xuân đầu óc lúc này tử còn có chút mộng. Một lần liền tiêu hết 200 lượng bạc, tam đệ lá gan thế nào lớn như vậy chứ? Hắn đuổi kịp Lục Thì Thu. Lão Tam, ngươi, Lục Thì Thu quay đầu. Đại ca, ta đều dùng 220, ngươi sẽ không để cho ta bạc tát nước đi. Lục Thì Xuân trong lòng thật sự không để, thanh âm trầm thấp, nhưng là đại ca không nuôi qua. Chỉ cần ngươi dựa theo ta phương thuốc đến, nhất định không có chuyện gì. Lục Thì Thu xòe tay, nếu thất bại cũng không có việc gì. Cùng lắm thì bạc kiếm lại chính là. Lục Thì Xuân há miệng thở dốc. Đây chính là 220A. Ngươi trên dưới môi vừa chạm vào, nhiều như vậy bạc liền không có. Ngươi thế nào lớn gan như vậy đâu. Đại ca, cơ hội khó được, biệt mặc tích liễu. Lục Thì Thu đập bờ vai của hắn. Đi thôi, chúng ta mua đồ đi. Lục Thì Xuân thở dài, ra sông bạc sở. Hắn nhỏ giọng hỏi, Lão Tam, ngươi có phát hiện hay không? Lô Tích cóp điển thái độ rất tốt à? Còn nói nhường ngươi có chuyện tìm hắn đâu? Lục Thì Thu cười cười, đó là đương nhiên. Hắn chỉ vào sông bạc sở, có thể bị phát phái đến nơi này đến, đã nói lên hắn không có người nào mạch, lên trước cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Lần này ta muốn thật nuôi ra con sò, hắn nhưng là lợi công lớn, nói không chừng có thể chuyển ổ đâu. Lục Thì Xuân trợn tròn ánh mắt, thật hay giả? Lục Thì Thu cũng là tại phủ thành mới biết được quan viên lên trước không phải dễ dàng như vậy. Trước kia Phụng Nguyên Đế thời kỳ chỉ cần sẽ luồn cúi, có nhân mạch, lên trước không phải việc khó. Về phần có hay không có chiến tích, căn bản cũng không quan trọng. Được kim thượng liền không giống nhau. Trong mắt của hắn không trộn lẫn hạt cát, nghĩ lên trước kia liền muốn cầm ra chiến tích đến. Cho nên Trương Châu Phán mới hao hết tâm tư đem tri phủ kéo xuống ngựa. Bởi vì hắn biết tri phủ như vậy quan viên nhảy nhót không được mấy ngày. Về nhà, Lục Thì Thu đem ký xuống đến khế thư cho Lục lão đầu nhìn. Người Lục gia đều sợ ngây người. Lục bà mụ vỗ đùi, cả giận, hảo hoa, ta nói ngươi trước như thế nào muốn nháo tích sinh đâu. Gì trong tay ngươi toàn nhiều tiền như vậy? Lục Thì Thu nhắc nhở nàng, nương, kia phương thuốc là người cố ra cho ta, số tiền này là ta tích hậu sản mới kiếm. Cái này, Lục bà mụ nhìn về phía Lục lão đầu. Lục lão đầu đổ so Lục bà mụ chấn định một điểm. Hắn hút thuốc túi nồi, nói đi, ngươi còn gạt chúng ta chuyện gì? Một lần nói rõ, cũng đỡ phải từng chút ra bên ngoài dột. Lục Thì Thu gãi gãi đầu, chính là Kim Quốc đánh tới kia hồi, ta thừa dịp loạn mua 100 mẫu ruộng tốt. Lục bà mụ che ngực, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Thật sự, đối, Lục lão đầu thật sâu nhìn mắt Lão Tam. Ngươi nhưng thật sự có thể giấu sự tình a? Lục Thì Hạ cùng Trần Thị hâm mộ cực kỳ. 100 lượng ruộng tốt a, hơn 800 lượng bạc. Lão Tam nhưng thật sự có tiền. Lục Thì Thu hắc hắc cười, cha, giấu không lộ phú, ta đây cũng là không biện pháp. Lục lão đầu đem khế ước trả cho hắn, thật vất vả tích cóp ít tiền, ngươi lần này nuôi dưỡng liền dùng mấy trăm lượng. Nếu là cho thua thiệt, nhưng liền tát nước, thiệt thòi liền thiệt thòi đi. Dù sao ta còn có nướng phương thuốc, không sợ. Lục Thì Thu việc không đáng lo. Lục lão đầu cũng là cho hắn đánh dự phòng châm, thấy hắn thua khởi, chính mình an tâm. Vậy được đi, khiến cho lão đại giúp ngươi quản, đến thời điểm ngươi cho hắn một thành lợi. Đi, Lục Thì Thu rất là hào phóng. Nếu một mẫu con sò có thể sinh 1.200.000 cân, một cân con sò nửa văn tiền, đi ngoại trừ phí tổn, một mẫu được kiếm 3 lượng bạc, 50 khoảnh chính là 15.000 lượng bạc. Đại ca của ta phân một thành lợi, chính là 1.500 lượng bạc. Lục lão đầu lắc đầu bật cười. Ngươi còn muốn việc tốt, còn sản xuất 1.200.000 cân. Thế nào khả năng? Lục Thì Thu cũng không cùng hắn tranh cãi. Tự ta đoán mò, có thể sản xuất bao nhiêu cân? Còn phải dựa vào các ngươi cố gắng. Đây là cho bọn hắn họa bánh lớn đâu. Ngoại trừ Lục Thì Thu, không có người tin tưởng một lần thật có thể sinh 1.200.000 cân. Nhưng là Lục Thì Thu một lần liền tiêu hết nhiều bạc như vậy. Bọn họ bao nhiêu đối với này phương thuốc có vài phần lòng tin. Lục Thì Thu cũng không còn che đậy, đem còn thừa của cải lấy hết ra. Cha, cái này 500 lượng bạc ngươi cầm, ngươi giúp ta gọi làm công nhật, thuận tiện lại thông chi chúng ta thôn, làm cho bọn họ giúp ta vớt con sò miêu. Ta ấn cân thu, 1 cân 10 văn, Lục lão đầu tiếp nhận ngân phiếu. Đi, việc này giao cho ta. Lục Thì Thu mang theo còn thừa bạc đi trấn trên mua lưới đánh cá. Mà Lục Thì Xuân thì lên núi chặt cây, dùng cho đóng cọc. Người trong thôn nghe nói Lục ra giá cao thu con sò miêu. Nguyên bản muốn vào thành làm công ngắn hạn, thôn dân tất cả đều đến Lục ra hỏi thăm tình huống. Biết được Lục lão tam muốn dưỡng con sò, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Thật hay giả? Con sò còn có thể nuôi, cá tôm đều có thể nuôi, con sò có cái gì không thể nuôi? Cái này, Lục lão đầu biết lão tam danh dự không thế nào tốt, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp làm mở miệng. Hiện kết hiện tính, tuyệt không khất nợ, chúng ta còn tuyển nhận làm công nhật, 1 ngày 20 văn tiền, không bao ăn ở, muốn ghi danh đến ta tứ nhi tử bên kia báo danh. Bãi bùn nuôi dưỡng cần lật bãi thay đổi, lật ra bùn cát trải qua thủy triều nhiều lần rửa cùng mặt trời bảo phơi sau. Chỉnh bình bãi mặt, nhặt ngoại trừ địch hại sinh vật cùng tạp vật này, dễ thụ hồng thủy cọ rửa giúp đỡ cát bao trùm trình muốn dùng mang thảo đắp bờ chống lũ. Đê rộng cửu đến thập nhị tấc, đê cao hơn trình mặt 6 đến cửu tấc cm, lấy ổn định trình mặt. Phòng ngừa loại miêu sói mòn, vô luận là lật bãi thay đổi, vẫn là đắp bờ chống lũ đều phải hơn cần đại lượng làm công nhật. Bách tính môn gặp Lục lão đầu đều lên tiếng, cân nhắc việc này có thể là thật sự, có không ít người liền cân nhắc mở. Lục lão tam tuy rằng không đáng tin, nhưng hắn mấy năm nay là thật sự phú, tại thị trấn mở hàng hải sản tiệm, người một nhà xuyên nhân khuôn cẩu dạng. Mỗi lần trở về đều bao lớn bao nhỏ lấy đồ vật. Nếu hắn dám nuôi con sò, bất kể là thật hay giả, bọn họ đều muốn đi theo làm. Nếu quả thật có thể dưỡng thành, bọn họ làm công nhật, cũng có thể đem biện pháp học được. Sang năm bọn họ bao hải bãi nuôi con sò. Nếu không được, bọn họ cũng không mất mát gì. Tiền công như thường lấy, còn không cần đi thị trấn. Nhất cử lưỡng tiện, vì thế đại gia nghĩ tới, tất cả đều nhấc tay. Lý Chính, ta muốn ghi danh, đến ta tứ nhi kia. Lục lão đầu chỉ Lục Thì Đông. Lục Thì Đông riêng mang cái bàn ở trong sân, trên bàn thả văn phòng tứ bảo. Thôn dân cùng nhau vây đi lên, một thoáng chốc liền làm thành một vòng tròn. Toàn bộ Hồng Thụ thôn, phàm là có khỏe mạnh lao động người ta tất cả đều xuất động. Chỉ cần kiên định chịu làm, Lục lão đầu ai đến cũng không cự tuyệt. Cha, tổng cộng có 500 cái khỏe mạnh lao động báo danh. Ngài hỏi qua lão tam sao? Thật sự cần nhiều người như vậy? Lục lão đầu cầm lấy danh sách, thở dài, tam ca của ngươi một lần liền lấy 50 khoảnh địa không phải liền phải 500 cái khỏe mạnh lao động. Sao? 500 cái khỏe mạnh lao động, mỗi người mỗi ngày 20 văn, một ngày liền muốn 10 lượng bạc, tay hắn đầu 500 lượng bạc chỉ đủ thỉnh 50 ngày. Lục lão đầu đều thay lão tam hoảng hốt, cố tình Lục Thì Thu tuyệt không để ý. Đây không phải là lần đầu nha, khẳng định muốn tiêu tiền đáp bờ, chờ sang năm chỉ cần đem chỗ hồng bổ đủ là đến nơi. Lục lão đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngoại trừ đắp bờ cần nhiều như vậy nhân thủ, phía sau còn dùng nhiều như vậy sao? Kia không cần, đến tiếp sau chỉ cần 20 liền thành, phụ trách tại bờ biển thay phiên công việc, chú ý không thể làm cho người ta làm phá hư, còn phải mỗi ngày kiểm tra đắp bờ có hay không có chỗ hổng. Lục lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi, ta sẽ an bày xong, ngươi hảo hảo học tập liền thành, tính toán tốt. Lục lão đầu liền tại bờ biển đắp một gian gạch ngói phòng. Diện tích không lớn, cũng không thể làm cơm, là cho trực đêm làm công nhật buổi tối dùng để nghỉ ngơi. 50 khoảnh bãi bùn đắp bờ chỉ tốn 10 ngày thời gian liền làm xong. Lục lão đầu chọn dùng là khích lệ pháp, làm được tốt nhất 20 người, đem có thể lưu lại làm bọn họ trường công, khỏe mạnh lao động nhóm đều mão chân làm. Làm việc cũng tương đương thật sự. Lục lão đầu cũng y theo ước định, lưu lại làm việc nhất thật sự 20 người. Chúc xong đê, lục gia đã thu hoạch mấy trăm cân con sò miêu. Con sò miêu có lớn có nhỏ, đưa lên thời gian cũng không giống với tiểu miêu tại 3-4 tháng đưa lên, trung độ lớn nhỏ cây non tại tháng 11 đến mùa xuân ở giữa. Nếu là đại miêu lời nói liền muốn tại trước khi đẻ trứng kỳ. Hiện tại chính thích hợp đưa lên trung độ lớn nhỏ cây non. Người lục gia sớm đã đem con sò miêu chia xong loại. Trường công nhóm liền bưng những thứ này trung độ con sò miêu đến giữ lên bãi bùn khu đưa lên. Lục thì thu ở bên cạnh làm chỉ điểm. Đưa lên cây non có hai loại phương pháp. Một loại chính là làm đưa lên cùng ẩm ướt đưa lên. Làm đưa lên là ở thủy triều lui bước sau đem cây non đều đưa lên trên mặt đất. Không thể đưa lên thành từng đống. Ẩm ướt đưa lên là ở thủy triều không có lui thời điểm. Tại thủy triều lưu lượng chậm rãi địa phương tiến hành đưa lên. Ẩm ướt đưa lên tốc độ tương đối chậm một chút, nhưng là cây non tỷ lệ trưởng thành sẽ thực cao. Nhưng là không thể dùng tiểu miêu tiến hành ẩm ướt đưa lên. Đưa lên mật độ phải chú ý, không thể quá mức đông đúc cũng không thể quá mức với tơi. Thân thiết dễ dàng tạo thành sinh trưởng tốc độ chậm tơi sẽ tạo thành sản lượng quá thấp. Muốn tại đưa lên thời điểm chú ý khống chế, Lục thì Xuân ở bên cạnh đem lời hắn nói nhớ kỹ trong lòng, liền tại lục gia nam nhân bận rộn đến mức khí thế ngất trời thời điểm. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Niếp Niếp muốn về thành, nàng liền đem mình bí mật nhỏ nói cho Trương Thị. Ngươi là nói gà mái ăn vỏ sò. Trương Thị có chút không thể tin, vỏ sò cứng như thế, gà mái ăn cũng không biện pháp tiêu hóa đi. Niếp Niếp rất khẳng định gật đầu, gà mái tiêu hóa, không tin ta dẫn ngươi đi xem. Nàng ôm một cái gà mái đến trước cửa, bên kia có thật nhiều nát vỏ sò. Gà mái cúi đầu tìm kiếm trong chốc lát, thật sự tại cào ở những kia vỏ sò. Hai người canh giữ ở cửa chờ gà thải, chờ Trương Thị xác nhận gà mái thật sự đem vỏ sò tiêu hóa. Nàng định đem con này gà mái hạ trứng thu, cùng bình thường hạ trứng đối nghịch so, nhìn xem có cái gì khác nhau. Niếp Niếp cũng không biết tâm tư của nàng. Nàng được Trương Thị một trận khen thưởng sau, liền đi tìm mặt khác tiểu đồng bọn chơi. Liên tục xuống mấy ngày trứng gà, Trương Thị phát hiện ăn vỏ sò cùng gà mái hạ trứng sẽ càng cứng rắn một điểm, sẽ không xuất hiện nhuyễn xác, hạ trứng cũng nhiều hơn. Chỉ là có một chút, những thứ này vỏ sò nhất định phải ma cực kỳ nát, gà mái mới có thể ăn. Nếu là đại, gà mái cũng không thể tiêu hóa. Trương Thị đem phát hiện này nói cho Lục bà mụ. Lục bà mụ ánh mắt sáng được kinh người. Thật sự, chúng ta đây về sau không cần lương thực đút. Trương Thị giờ khóc giờ cười. Nương, vỏ sò chỉ là phụ trợ tác dụng. Gà chỉ có chỉ ăn đồng dạng. Lục bà mụ nở nụ cười. Vậy cũng không có việc gì. Nhà chúng ta vỏ sò lại không muốn tiêu tiền mua. Không cần tiêu tiền mua. Nhưng là phải hơn nát nát, Trương thị đem mình mài nhỏ vỏ sò lấy ra cho nàng nhìn. Sò gạo kê còn muốn nát, Lục bà mụ khẽ cắn môi. Không có việc gì, nhà chúng ta có rất nhiều người. Dùng đánh đầu đem vỏ sò đập đến hiếm nát, lại dùng cối xay qua lại ủ rũ, biến thành nát nát, đút cho gà ăn, có thể tỉnh một số lớn đồ ăn. Hào chút sự tình sợ cái gì? Việc này giao cho ta. Ngày hôm sau, Lục bà mụ khiến cho Hồng thị cùng Trần thị phụ trách nghiền vỏ sò. Hai người đều là chịu khó người, cũng không có ngại khổ ngại mệt. Nghe được vỏ sò có thể cho gà ăn, lập tức bận việc mở. Hai người dùng con lừa lôi kéo cối xay. Một ngày qua đi, nghiền hơn 100 cân. Vỏ sò phấn cùng mạch phu trộn cùng một chỗ. Gà phi thường thích ăn, lại đem mặt khác chỗ tốt cũng nói. Buổi tối lúc ăn cơm, Lục bà mụ đem tin tức này nói cho mọi người. Lục thì thu nghĩ đến càng nhiều một điểm. Nương, ta cảm thấy các ngươi không thể chỉ nghĩ đến chính mình một mẫu ba phần đất này. Các ngươi được nghĩ biện pháp đem nó phát dương quang đại. Lục bà mụ trợn tròn ánh mắt. Ta như thế nào phát dương quang đại? Ta nhìn nương phát động cả thôn lại đây ma vỏ sò. Liền nói là chiếu vào hải trung, cho con sò ăn, chờ các ngươi tích góp mấy vạn cân. Sau đó bốn phía thu mua mạch phu, bán cho người nuôi gà vịt ngỗng. Lục bà mụ có chút hoài nghi. Có người muốn sao? Như thế nào sẽ không có người muốn? Người bán được so mạch phu tiện nghi không được sao? Lục bà mụ lắc đầu. Không được, vỏ sò không thể quá nhiều. 100 cân gà thực, vỏ sò phấn nhiều nhất chỉ có thể chiếm 5 cân. Bán tiện nghi còn chưa đủ tiền nhân công. Lục thì thu nhéo cằm ba suy nghĩ trong chốc lát. Bất đắc dĩ buông tay. Như vậy điểm liền không đáng rằng co. Tác giả có lời muốn nói. Con sò nuôi dưỡng phương pháp đến từ chính Baidu. Cảm tạ tại 2 tháng 1 năm 2020 22 giờ 22 phút 3 giây, tương đương 3 tháng 1 năm 2020 12 giờ 35 phút 31 giây. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga, tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ đóa đóa 3 bình. Ai còn không phải cái bảo bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.